Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước cổng vào đã xếp hàng dài, nhưng ở một bên lại có một cánh cửa nhỏ hơn. Phía trước có vài tu sĩ kết đan diên gian đứng canh, thần sắc lạnh lùng, khiến người không dám khinh suất tiến tới. Khi thấy Sư Đà Mã, Si Tua Ma dừng lại, những tu sĩ kết đan kia ánh mắt lập tức dừng trên lá cờ lớn treo bên cạnh xe ngựa, vẻ mặt liền dịu đi đôi chút. Ngay sau đó, một tu sĩ kết đan tiến tới, chắp tay thi lễ với vị đại quản sự từ trong xe bước ra, nói: "Chư vị đạo hữu từ Vạn Chân Viên, Quan Chân Doen của Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu." Đại quản sự cũng chắp tay đáp lễ, cười nói: "Đúng là vậy." Vị tu sĩ kết đan không nói nhiều, chỉ làm động tác mời. "Xin mời chư vị đạo hữu." Đoàn người theo sau vị tu sĩ kết đan tiến vào cánh cửa nhỏ đó, đi chưa bao xa thì nghe thấy tiếng rì rào, trước mắt rực sáng, mở ra một khoảng không rộng lớn. Trước mặt họ là một quảng trường khổng lồ, với vô số ghế đá, phía đối diện còn có các đài đá khác biệt, đứng thành từng cụm. Diệp Thù, Yesu, bước bên cạnh Hỗ Nương Tử, Hu Neng Di, ánh mắt lướt qua các đài đá thành cụm, chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt chàng đã rơi vào một thanh niên cao lớn anh tuấn. Người thanh niên ấy vai rộng lưng thon, mang một vẻ cương nghị mà người tu sĩ trẻ thường không có. Lúc này hắn nhắm mắt dường như đang lĩnh hội, khí độ đường hoàng nghiêm cần. Nhìn thoáng qua, Diệp Thù liền thu lại ánh mắt. Lúc này, Hỗ Nương Tử cười nhẹ, nói với Diệp Thù: "Diệp đại sư, xin mời theo ta." Diệp Thù đi theo nàng, vì đã sớm đặt trước, chỗ ngồi của Tuyên Minh Phủ nằm tại khu trung tâm, vị trí cũng không quá xa. Khi các phủ thi đấu, từ đó có thể nhìn rõ ràng từng chiêu thức. Diệp Thù ngồi xuống, khép mắt đợi trận đấu các phù. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, vốn đang lĩnh hội kiếm pháp, bỗng dưng trong lòng dâng lên một cơn sóng ngầm, khiến hắn không thể tiếp tục cảm ngộ, liền mở mắt. Phong Lăng Hy, Phân Linh Si, bên cạnh nhận ra, khóe miệng khẽ nhếch, tâm tư khó yên ư? Yến Trường Lan đáp: "Thưa sư tôn, quả là có chút khó yên." Phong Lăng Hy nói: "Chớ lo lắng, cứ dốc toàn lực là được." Yến Trường Lan cung kính đáp lời: "Dạ." Tuy vậy, trong lòng hắn biết rằng bản thân không vì trận đấu mà bất an, mà là do linh cảm chợt đến, như thể có nguyên do khác. Nhưng nguyên do ấy là gì, hắn nhất thời không thể nghĩ ra. Nhưng Yến Trường Lan cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì khi những khán giả đã vào hết, ngồi kín cả hai bên ghế đá, thì cuộc tỉ thí cũng sắp bắt đầu. Ngay lúc ấy, một tiếng trống vang lên, một lão tổ Nguyên Anh Doanh Hinh đứng giữa không trung, cất giọng trầm nói: "Thiên Thành Phủ, Tiên Trang Phu, tổ chức đại hội tranh vị thứ của các phủ. Nay chư vị đã đông đủ, không cần dài dòng, trước tiên quyết định cấp bậc phủ, sau đó bàn đến vị thứ." Lão tổ vừa dứt lời, những tu sĩ còn đang nói chuyện đều im bặt. Diệp Thù ngước mắt nhìn lão tổ, cảm thấy uy áp từ người này thật mạnh mẽ, dù chưa sánh được với những nhân vật của Diệp gia Ihezia kiếp trước. Nhưng so với các tu sĩ khác tại địa phương này thì rõ ràng căn cơ lão tổ rất vững chắc. Không hổ là lão tổ thượng phủ, nội tình tích lũy không hề tầm thường. Lão tổ Nguyên Anh nói vài câu, rồi tiếp lời: "Hiện tại, mời hạ phủ thách đấu trung phủ." Yến Trường Lan bỗng căng thẳng, hắn vốn không để tâm, nhưng giờ đây chợt hiểu ra rằng, việc đầu tiên là cuộc tranh đấu giữa trung phủ và hạ phủ, mà Tuyên Minh phủ đứng chót trung phủ. Đương nhiên có khả năng phải chấp nhận thách đấu ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, trong 12 phủ của Hạ Phủ, phủ đứng đầu là U Minh Phủ. "Yêu Minh Phu." Lão tổ Nguyên Anh đứng dậy từ đài đá của họ. Lão tổ U Minh Phủ vuốt râu, mỉm cười: "U Minh Phủ, xin được khiêu chiến Tuyên Minh Phủ." Ánh mắt Phong Lăng Hy lạnh lùng. Các tu sĩ của Tuyên Minh Phủ thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị. Đặc biệt, những lão tổ Nguyên Anh bảo vệ các đệ tử, vẻ mặt phức tạp nhưng dường như đã lường trước được. Thế là, lão tổ của Tuyên Minh Phủ cũng đứng dậy, đáp lời: "Được." Phong Lăng Hy khẽ nói với Yến Trường Lan: "9 lần đối chiến trước đây, có 7 lần là với U Minh Phủ, trong đó 3 thắng 4 bại. Nếu lần này vẫn thua, không chỉ Tuyên Minh Phủ sẽ rớt xuống Hạ Phủ, mà U Minh Phủ còn nhờ thắng liên tiếp nhiều lần mà tiến thẳng vào Trung Phủ." Yến Trường Lan hiểu ngay. Thì ra U Minh Phủ tựa như thiên địch của Tuyên Minh Phủ, đã bao năm tích lũy mới có thể liên tục chiếm ưu thế trong các cuộc tranh đấu, là đối thủ đáng gờm. Lần này, hẳn cũng sẽ là một trận chiến khốc liệt và quan trọng đối với cả Tuyên Minh Phủ lẫn U Minh Phủ. Hít sâu một hơi, Yến Trường Lan nói, đệ tử sẽ cẩn trọng. Phong Lăng Hy gật đầu nhẹ, khi đến lượt ngươi, bằng vào tài nghệ của ngươi, hẳn sẽ xếp ngươi ra trận cuối cùng. Dù những người phía trước đều bại, nhưng chỉ cần ngươi đánh bại toàn bộ đối thủ, thì danh vị Trung Phủ sẽ giữ được. Yến Trường Lan không dám lơ là, một lòng đáp ứng. Và ở phía bên kia, Tuyên Minh Phủ đã nhận lời khiêu chiến của U Minh Phủ, cuộc đấu liền được tiến hành. Lão Tổ Nguyên Anh giữa không trung lên tiếng, trận đầu tiên, đệ tử luyện khí, liên chi, đối chiến, xin mỗi phủ cử một người, đúng như lời Phong Lăng Hy, Phong Linh Si đã nói, người đầu tiên do Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, phái ra không phải là Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, kẻ từng đoạt đầu danh tại phủ trước, mà lại là một đệ tử với thực lực cũng thuộc vào hàng xuất sắc. Kẻ này là đồng môn với Yến Trường Lan, và cũng là một kiếm tu có sức mạnh không tầm thường. Yến Trường Lan liếc mắt nhìn kiếm tu kia, trong lòng dần yên ổn. Kiếm tu này y đã biết là một đệ tử trúc cơ. Chu Di, đỉnh phong của tông môn, kiếm pháp vô cùng cao cường, nội lực dồi dào, lực công kích sắc bén, pháp lực sâu xa. Để hắn ra tay trước, quả là biểu hiện cho thấy Tuyên Minh Phủ cực kỳ xem trọng trận đấu này. Chỉ trong chớp mắt, kiếm tu Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông ấy đã thoát hiện ra, nháy mắt đã nhẹ nhàng đáp xuống đài. Cùng lúc đó, U Minh Phủ, Yêu Minh Phu cũng phái ra một tu sĩ, dường như cố ý sắp đặt, tu sĩ này cũng là một kiếm tu, khí tức cường đại không kém gì đệ tử Thiên Kiếm Tông. Phong Lăng Hy nhìn hai người, mày khẽ nhíu, Yến Trường Lan quan sát một lát, rồi cũng tỏ vẻ tương tự. Sư tôn, Lý Sư Huynh có vẻ gặp nguy hiểm rồi. Phong Lăng Hy đáp, phân thắng bại chỉ là 5 năm, Yến Trường Lan khẽ gật đầu, hy vọng Lý Sư Huynh có thể giành chiến thắng. Trận đầu cũng xem như rất quan trọng, nếu bại trận, tinh thần của người sau sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Nhưng nếu thắng, sẽ là nguồn khích lệ cho những kẻ tiếp theo. Yến Trường Lan dĩ nhiên mong Lý Sư Huynh có thể chiến thắng. Diệp Thù, Yesu đang quan sát trận chiến, Tuyên Minh Phủ và U Minh Phủ mỗi bên phái ra một kiếm tu. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã giao chiến, kiếm pháp của họ đều hết sức tinh diệu. Kiếm pháp của người này cương mãnh, còn người kia lại dẻo dai, khiến chiêu thức va chạm lộ rõ sở trường, cùng với nội tình hai đại môn phái. Hỗ Khinh Y, Hơ Trinh Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng quan sát, sau một lát, quay sang nói khẽ với Diệp Thù. Diệp Đại Sư thấy ai có thể giành chiến thắng, Diệp Thù suy ngẫm đôi chút, rồi đáp, dựa theo tình thế hiện tại, cả hai đều có khả năng thắng, chỉ là mỗi bên đều che giấu tuyệt kỹ riêng. Đệ tử Tuyên Minh Phủ dường như nhỉnh hơn đôi chút. Nói đến đây, y bình thản tiếp lời. Tuyên Minh Phủ có thể thắng, nhưng sẽ là thắng thảm, kẻ ấy không còn sức tham gia trận tiếp theo. Hỗ Khinh Y vốn chỉ hỏi thoáng qua, không ngờ Diệp Thù lại đáp lời tường tận đến vậy, bèn ngần người. Diệp Đại Sư lại có thể chắc chắn đến vậy sao? Diệp Thù cũng không bận tâm đến nghi ngờ của nàng, chỉ đáp. Cứ nhìn sẽ rõ, Hỗ Khinh Y bán tín bán nghi. Nhưng sâu trong lòng nàng hiểu rõ, vị Diệp Đại Sư này tuyệt đối không phải kẻ nói lời bông đùa. Vì thế, nàng chăm chú quan sát hơn, xem liệu có phải như lời Diệp Thù hay không. Pháp lực của đệ tử luyện khí, liên chi, có hạn, sau một hồi thăm dò và giao đấu, đệ tử hai phủ đều sử dụng pháp lực còn lại, tung ra tuyệt kỹ bí truyền của mình. Tại Tuyên Minh Phủ, kiếm tu ấy vung kiếm chém xuống, kiếm quang rực lửa, như ánh dương cuối chân trời. Đẹp đẽ mà chứa đầy sát khí, kiếm khí lan tràn khắp nơi, mỗi chỗ đi qua đều kiếm khí tung hoành. Kiếm của kiếm tu U Minh Phủ lại cực kỳ quỷ dị. Trên mặt đất có bóng đen dày đặc, loằng ngoằng như rắn, nháy mắt đã lần đến trước mặt kiếm tu Tuyên Minh Phủ. Dù bị kiếm quang chứa đầy kiếm khí cắt nát, nhưng phần lớn lực lượng của kiếm quang lại nhắm vào việc đột kích vào kiếm tu U Minh Phủ, nên không thể chặn toàn bộ bóng đen, khiến không ít bóng đen phá vỡ phòng ngự. Trực tiếp trúng vào người kiếm tu Tuyên Minh Phủ. Xong, kiếm tu U Minh Phủ cũng chịu không ít thương tổn từ kiếm quang, thân hình tràn đầy những vết cắt mảnh như tơ, hắn phun ra một ngụm máu, bay ngược về phía sau, ngã xuống đất không thể đứng dậy. Còn kiếm tu Tuyên Minh Phủ tuy mạnh hơn một chút, nhưng mặt và tay cũng đã bị bóng đen đánh trúng, trên người xuất hiện vài vết thương sâu, thân thể dù còn đứng thẳng, nhưng khóe miệng máu tươi chảy ra không ngừng. Tuyên Minh Phủ giành thắng lợi, nhưng thật sự chỉ là thắng thảm, không thể tham chiến thêm. Yến Trưởng Lan nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng không khỏi chấn động, lập tức nhảy xuống đài đỡ lấy sư huynh đồng môn. Lúc này, một số trưởng bối của Thiên Kiếm Tông cũng có mặt, nhưng vẫn để Yến Trưởng Lan dìu sư huynh, còn các trưởng bối bảo hộ. Lý sư huynh vốn đã quen thuộc với Yến Trưởng Lan, thấy y đến, bèn thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Yến Trưởng Lan vội vàng đưa sư huynh trở về đài đá, giao cho vị trưởng bối đồng môn tiến đến. Trương trưởng lão, Lý sư huynh bị thương nặng. Trương trưởng lão khẽ gật đầu, chớ lo lắng, tính mạng vô ngại. Yến Trưởng Lan cũng khẽ gật, rồi quay về bên cạnh Phong Lăng Hy. Phong Lăng Hy nói, lần đầu giao đấu này, tuy Lý sư điệt trọng thương, nhưng danh tiếng Thiên Kiếm Tông không tổn thất. Trưởng Lan, con phải tự hào vì sư huynh mới phải. Yến Trưởng Lan nghiêm trang đáp, đệ tử hiểu, nhất định không để sự cố gắng của Lý sư huynh uổng phí. Trong lòng y đột nhiên nghĩ đến Chi Kỳ, hiện tại Lý sư huynh trọng thương đến mức này, nếu có A Chuyết, A Chua ở đây, hẳn sẽ có thêm nhiều cách để Lý sư huynh sớm hồi phục. Lý sư huynh đã dốc hết sức mình, nếu lỡ mất phần sau của trận đấu, chắc chắn sẽ là tiếc nuối. Nghĩ đến đây, ánh mắt Yến Trưởng Lan vô thức nhìn về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi y sững lại, cảm giác như mình đang hoa mắt. Cách chương